Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 689. Diễn kỹ đột phá, truyền thông mong đợi, lạc lối ở Thái Lan, là năm 2012 tháng 12 đáy chiếu phim. Tây Du Hàng Ma, là 2013 năm xuân tiết chiếu phim. Hạ Hoa điện ảnh này hai bộ điện ảnh liền tổng cộng là năm nay cống hiến 30 ước phòng bán vé. Thập Nhị Cầm Tinh cùng Hindi Medium lại vừa là gần 2600 triệu phòng bán vé. Hơn nữa Hạ Hoa còn lại mấy bộ điện ảnh, tổng phòng chiếu đã đạt đến 9600 triệu, kéo dài 2 tháng chiếu phim Hindi Medium. Bây giờ đã tính tổng cộng 14,100 triệu phòng bán vé. Cuối tháng ló cao trước, hẳn sẽ còn phòng điểm phòng bán vé. Bộ này điện ảnh lần nữa chứng minh Chu Hạ Cường đại phòng bán vé hào cho đòi lực. Cho nên bây giờ, tân nhân trinh thám, loại này có công phu cự tinh. Đang ăn khách nữ minh tinh gia nhập liên minh kịch vui động tác buôn bán mảng lớn chiếu phim. Hơn nữa những công ty khác hạ tuế đương mảng lớn. Cho nên dù là còn sót lại nửa tháng, toàn bộ nghiệp giới vẫn cảm thấy có thể lại thu hoạch 20 ước phòng bán vé. Cho dù không thể đi đến, kia đột phá 250 triệu phòng bán vé là tuyệt đối không có vấn đề. Chu Hạ nhìn xong liếc mắt số liệu cái, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn ra ngoài cửa sổ bầu trời màu xám, còn có âm trầm khí trời, tâm tình nhưng là lạ thường tốt. Những số liệu này phía sau đều có hắn cái này con bướm nhỏ ảnh hưởng to lớn. Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, cái kia thời không, 2013 năm cả nước tổng phòng chiếu là 216 triệu nhiều một chút. Cũng không có đi đến dự trù 220 ước, lúc ấy cả năm có 60 bộ phim phòng bán vé hơn 100 triệu. Dù vậy, so sánh năm 2012 171 triệu tổng phòng chiếu, cũng là thực hiện tăng trưởng 26%, nhưng bây giờ hoàn toàn bất đồng. Mấy năm này phòng bán vé số liệu với nguyên lai cái kia thời không bất đồng. Rõ ràng đều có biên độ nhỏ tăng lên. Năm ngoái phòng bán vé liền vượt qua 190 triệu. Ông chủ, thời gian đến. Các ký giả truyền thông đã tại bên kia chuẩn bị xong. Chu Hạ đang tự nhớ lại những chuyện này, là tự mình cái này tiểu hồ điệp ảnh vang tin tức. Tiểu Bạch không biết lúc nào đã đi vào. Há, được, ta liền tới đây. Chu Hạ đứng dậy đem âu phục sửa sang lại chỉnh tề. Hướng bên ngoài phòng làm việc đi tới. Tiểu Bạch lời muốn nói bên kia, chính là Hạ Hoa điện ảnh bên cạnh công ty phát triển đi vào hội triển trung tâm. Bây giờ chủ yếu là Hạ Hoa dùng cho diễn xuất, huấn luyện các loại hoạt động, đi ra phòng làm việc, còn chưa đi đến bên cạnh thang máy. Chu Hạ liền thấy Mỹ Na, Tư Tư, Vũ Phi ba người đang đợi thang máy. Bọn họ cũng phải đi tuyên truyền điện ảnh, nhưng Lý Liên Kiệt cũng không có ở. Hắn tối hôm qua tham gia thủ ánh lễ cùng Hạ Hoa họp hàng năm. Mấy ngày nay còn có những an bài khác. Các loại điện ảnh chính thức chiếu phim mới có thể trở lại cùng theo một lúc tham gia tuyên truyền 3 ngày. Ánh mắt Cu Ả Chu Hạ từ 3 người trên người quét qua, phát hiện 3 người đều mặc áo khoác, nhưng bên trong tựa hồ vẫn tối hôm qua lễ phục. Hơn nữa áo khoác cùng lễ phục màu sắc phối hợp rất tốt, nhìn thập phần thống nhất. Ngoặc kép, đây cũng là vậy một gia, không có quần áo của còn lại sao? Chu Hạ cau mày nhìn 3 người. Dưới tình huống bình thường, một món lễ phục các nàng cơ bản đều mặc một lần, trừ phi thật thích có thể sẽ nhiều mặc một lần, nhưng phần lớn đều là chân giấu đi. Nhưng là như vậy liên tục xuyên, thật đúng là để cho người ta thập phần không hiểu. Nói rõ 3 người đối mỗi người tối hôm qua hình dáng cũng hết sức hài lòng. 4 người đi thang máy sau khi xuống lầu, vòng qua công ty trước Thạch Tử Lộ, không tới 1 phút đã đến Hạ Hoa hội triển trung tâm. Lên tới lầu 2 đại lễ đường, quả nhiên đã sớm ngồi đầy mỗi cái ký giả truyền thông. Hội trường cũng sớm tiến hành càng chính thức bố trí. Trên đài có điện ảnh các poster lớn, còn có chu hạ các loại vài người giấy các tông mô hình các loại tuyên truyền vật đoán. Các vị xin lỗi, tối hôm qua ta uống say, trì hoãn vốn là phỏng vấn. Hôm nay cho mọi người bổ một cái chính thức bày phóng. Nhất định cho mọi người nhiều thời gian hơn, để cho mọi người để hỏi cho thống khoái. Chu Hạ cùng Tư Tư, Vũ Phi, Mỹ Na đám người ngồi vào phỏng vấn trên đài, nhìn dưới đài truyền thông cơ chế, cầm lên trên bàn để microphone, hơi mang vẻ áy náy lớn tiếng nói. Được, Chu đạo thống khoái, nghe được Chu Hạ có thành ý như vậy, dưới đài ký giả truyền thông đều là cao hứng đáp lại hắn. Mặc dù tối hôm qua chậm trễ phỏng vấn, nhưng đạt được sẽ càng nhiều. Bọn họ đang cầu mà không được. Hơn nữa tối hôm qua điểm ánh sau, bây giờ tân nhân trinh thám tiếng tăm cùng đánh giá đã bạo tạc rồi, nhiệt độ đã cực cao, vừa vặn là một càng thâm nhập phỏng vấn, hấp dẫn lưu lượng. Mặc dù là bày phóng, nhưng vì hội trường trật tự hay là có người chủ trì. Trước đây ở Chu Hạ đám người trước khi tới, người chủ trì hãy thu tập mỗi cái truyền thông một vài vấn đề, sắp hàng thứ tự để cho Chu Hạ bọn họ thuận lợi trả lời hoặc là kịp chuẩn bị. Vấn đề thứ nhất đến từ Hạ Hoa video lưới. Nữ chủ trì vừa mới mở miệng, dưới đài truyền thông toàn bộ phát ra một tiếng cười rộ. Quả nhiên là con ruột, mỗi lần phỏng vấn tuyệt đối làm bằng sắt đệ nhất. Chu Hạ minh bạch mọi người tại sao cười, cũng là không nhịn được khẽ mỉm cười một cái, dứt khoát giơ tay lên nói, hôm nay Hạ Hoa video thả người cuối cùng đi. Trước trả lời vấn đề thứ hai, Chu Hạ hành động này nhất thời đưa đến toàn trường phóng viên lại vừa là một trận vỗ tay khen ngợi. Người nữ chủ trì ngược lại cũng không quan tâm, Chu Hạ là ông chủ, hắn nói thế nào liền làm thế đó. Vì vậy xuất ra vấn đề thứ hai thì thầm, đến từ điện ảnh Tần Đạo vấn đề, muốn hỏi một chút Vũ Phi. Liễu Vũ Phi nghe được là nàng vấn đề, vội vàng nghiêm túc nghe. Vũ Phi ngươi khỏe, lần này ngươi đóng vai tiểu minh tinh Lưu Tiên Nhi, nhìn như là một cái ngốc bạch ngọt, nhưng kỳ thật tính cách kiên cường độc lập, thông minh dũng cảm, thậm chí có thể nói có chút đàn ông. Nàng chẳng những dám cơ trí phản kích chiếm hắn tiện nghi nam diễn viên phụ, còn dũng đấu sắc láng, thậm chí ở phía sau Tần Sơn với ma túy phân tử đánh nhau thời điểm còn giúp hắn bận rộn. Người đem người này vật diễn vô cùng đặc sắc, cho mọi người chúng ta để lại ấn tượng sâu sắc, cũng để cho mọi người thấy rồi ngươi mặt khác. Xin hỏi là như thế nào làm được một điểm này? Ở điện ảnh quay chụp chung có hay không gặp phải khó khăn gì? Có thể với chúng ta mọi người chia sẻ sao? Liễu Vũ Phi nghiêm túc nghe xong vấn đề, thanh thuần trên mặt lộ ra cao hứng thần thái, cả người nhìn xinh đẹp hơn. Nàng tối hôm qua sau khi trở về thì nhìn Weibo cùng các đại điện ảnh võng đứng lên đánh giá. Đây là nàng ngoại trừ diễn Tiên Kiếm Một, Thiên Long Bát Bộ, tạo nên Linh Nhi cùng Vương Ngữ Yên hai cái này nhân vật sau, một lần nữa lấy được nhiều người như vậy khen cùng thích. Nàng hắng giọng một cái, mắt liếc Chu Hạ, cầm lên microphone, cảm ơn mọi người có thể thích Lưu Tiên Nhi. Đối với ta lần này biểu diễn cấp cho khẳng định, ở chỗ này, ta cố ý cảm tạ Chu Hạ đạo diễn, không có hắn đem nhân vật này giao cho ta, cũng hết lòng hướng dẫn ta, ta sẽ không đem nhân vật này tạo nên như vậy thành công. Về phần đang quay chụp chung gặp phải khó khăn, thật sự là quá nhiều, những thứ kia đả hí cũng khỏe, ta học qua vũ đạo, tứ chi cân đối tạm được, độ khó đều có thể vượt qua, chỉ là có một trận cảm tình vai diễn đối với ta thập phần khó khăn. Về chính là Lưu Tiên Nhi đã thích Tần Sơn, đồng phát hiện Tần Sơn thân phận, nhưng còn phải giả bộ ngu bạch ngọt không biểu hiện ra đến, làm ma túy, dùng nàng làm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Uy hiếp Tần Sơn buông vũ khí xuống. Trận kia vai diễn nội tâm, vai diễn nhiều. Nhân vật trong lòng mâu thuẫn. Muốn ở tâm tình bên trên nhiều tầng thứ phản ảnh. Ta chụp 2 lần. Trước sau cộng lại có 70 khắp đi. Là ta chụp diễn qua nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên tâm tính như vậy tan vỡ. Nhưng là Chu Đạo phát hiện an ủi khuyên bảo vô dụng đối với ta sau. Liền không nói thêm gì nữa. Mà là kiên nhẫn nhường một chút toàn bộ đoàn kịch phụng bồi ta. Chờ đợi ta điều chỉnh tâm tình. Này cho ta rất đại cổ lệ. Cũng cho ta lớn hơn áp lực. Nhưng là ta cuối cùng ở mọi người mong đợi cùng tín nhiệm hạ tới đỉnh. Làm quay chụp hoàn thành trận kia vai diễn sau. Ta cảm giác cực kỳ tuyệt vời. Ta cảm giác có nào đó đột phá. Tiếp theo quay chụp quả nhiên thuận lợi rất nhiều. Liễu Vũ Phi vẫn chưa nói hết. Dưới đài phóng viên nghe được nàng thanh âm có chút nghẹn ngào. Thấy nàng con mắt có chút ướt át. Đều là nóng nảy trào dâng vỗ tay đứng lên. Khó trách lần này phát hiện Liễu Vũ Phi biểu diễn có lớn như vậy tăng lên. Nguyên lai còn có nhỏ như vậy cố sự ở trong đó. Đây thật là cái không tệ cố sự. Đáng giá viết một fan. Đặc biệt là có thật nhiều fan cùng fan phim ảnh đã sớm mong đợi Liễu Vũ Phi diễn kỹ có thể có đột phá. Nếu quả thật là như vậy, vậy thật là mong đợi nàng sau này tạo nên nhiều đặc sắc hơn nhân vật đi ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.